Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, đầu bếp xóc thịt trâu. Hiện tại đại gia có thể tự do hoạt động, sau nửa canh giờ về tới đây tập hợp. Khổng Minh cười dặn dò, tòa dạng núi này hẳn là không có cái gì ma thú. Nhưng là rắn độc dã thú cái gì vẫn là có. Đại gia cũng đều cẩn thận chút. Đám người nghe vậy giải tán lập tức. Trên thanh dược chuẩn đợi một cái ban ngày. Tự nhiên là cần hoạt động một chút gân cốt. Rửa mặt một chút. Huống chi, ngày kế cá nhân vệ sinh vấn đề luôn luôn phải giải quyết một chút. Về phần nguy hiểm, một đám cao giai vũ sư sẽ biết sợ phổ thông rắn độc dã thú à. Long Thiên cũng tìm nơi yên tĩnh giải quyết một cái. Đang chuẩn bị đi trở về thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng vang, mãnh liệt quay người, lại vừa vặn trông thấy một đầu cực đại lợn rừng, bỗng nhiên theo trong rừng lao ra, hướng về phía hắn va chạm mà tới, xem ra ta là không cẩn thận xâm phạm đến nó địa bàn. Long Thiên trong lòng cười thầm, bất quá coi như thế, Long Thiên thế nhưng không có buông tha trước mắt lợn rừng ý nghĩ. Lập tức liền là cơm tối thời gian, cái này đưa tới cửa tiệc, há có không muốn lý lẽ, đối mặt mạnh mẽ đâm tới mà đến lợn rừng. Long Thiên bên trên bước, huy quyền, kia nhìn như hững hờ nắm đấm, công bằng đánh vào lợn rừng cứng rắn nhất bên trong xương sọ ở giữa. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chừng 4-500 cân cực đại lợn rừng. Chỉ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền ầm vang ngã xuống đất, bề ngoài không có chút nào vết thương, con mắt lỗ tai lại đều chảy ra cốt cốt máu tươi. Lợn rừng hung mãnh hơn nữa, cũng chỉ bất quá là phổ thông dã thú, dù là so một cấp ma thú cũng kém xa. Long Thiên không có đưa nó đầu lâu đánh nát, là sợ tung tóe một thân máu phiền phức, nhưng này một quyền phía dưới, lợn rừng trong đầu tổ chức lại bị đều oanh thành thịt nát. Thoải mái mà kéo lấy lợn rừng trở lại đất cắm trại. Phần lớn người đều đã trở về. Ngay tại chuẩn bị cơm tối, từng cái kinh ngạc nhìn xem Long Thiên cùng trong tay hắn cực đại lợn rừng. Không rõ hắn muốn làm gì. Long Thiên tiện tay bỏ xuống lợn rừng, nhún vai cười nói, vừa rồi đụng phải, vừa vặn cầm trở về cho đại gia thêm đồ ăn. Tiểu tử ngươi thật đúng là đi, như thế chỉ trong chốc lát lấy được như thế cái đại gia hỏa. Đàm Vân Thiên cười nói, bất quá ngươi xác định ngươi sẽ làm cái đồ chơi này? Đương nhiên, cam đoan các ngươi chảy nước miếng. Long Thiên tự tin cười nói, bất quá luôn có người đánh cho ta trợ thủ a, ta cũng sẽ không. Ngươi xem một chút bọn hắn có ai biết. Đàm Vân Thiên cười nói. Khổng Minh cùng bốn vị chấp sự đầu tiên lắc đầu. Đường đường Nguyên Vũ học phủ ngoại viện phó viện trưởng cùng chấp sự. Để bọn hắn ăn có thể. Nấu cơm loại chuyện này, thật đúng là làm khó bọn hắn. Những người khác cũng phần lớn lộ ra vẻ xấu hổ. Những người này đều là thiên phú cực giai người. Đi đến chỗ nào đều là lóa mắt nhân vật chính. Ai sẽ bỏ được nhường chính bọn hắn làm ăn? Tự nhiên cũng là sẽ không, vẫn là ta tới đi. Lăng Tuyệt Phong cười ha hả nói, vợ chồng bọn họ mặc dù năm đó cũng là nhất gia chi chủ, một phương hào cường, nhưng ẩn cư mấy năm này làm lại là mổ heo bán thịt công việc. Cho Long Thiên đánh một chút ra tay vẫn là không có vấn đề, Lăng Thúc. Ta tới đi. Trầm mặc ít nói, Cận Hoa Cương đột nhiên mở miệng, không nói hai lời, kéo lấy lợn rừng liền hướng bên dòng suối đi đến, cũng coi như ta một cái. Mộc Thanh Phong cũng đột nhiên nhảy ra, đuổi theo Cận Hoa Cương đi, ta cũng đi hỗ trợ, phiền phức đại gia thu dọn chút củi khô, có thể chứ? Long Thiên nói, ta đi, chấm ngoặc kép, ta cũng đi, chấm ngoặc kép. Này một ít sự tình tự nhiên không có vấn đề. Còn lại mấy cái học viên nhao nhao động, đi thu thập củi khô đi. Long Thiên đi vào bên dòng suối nhỏ, nhìn xem Cận Hoa Cương thuần thục cho lợn rừng mở ngực mổ bụng. Đi ra phân giải, Mộc Thanh Phong ở bên hỗ trợ, cũng là thủ pháp lưu loát, không khỏi cười hỏi, hai người các ngươi xem ra rất có kinh nghiệm a, làm sao, trước kia làm qua việc này? Ha ha, trong nhà của ta chính là lái quán cơm nhỏ, những này việc đều là từ nhỏ làm quen, Mộc Thanh Phong khẽ cười nói. Ồ, vậy ngươi quán cơm sinh ý nhất định không tệ. Long Thiên hơi có chút kinh ngạc, phải biết bồi dưỡng một cái cao giai vũ sư tốn hao thế nhưng là rất lớn. Không phải chỉ có thiên phú là được, tạm được, Mộc Thanh Phong vẫn như cũ cười hì hì, nhưng trong thần sắc lại có mấy phần ảm đạm, vì cung cấp ta tập võ, cha mẹ ta nhiều năm qua một mực đi sớm về tối. Bớt ăn bớt mặc, may mà ta lần thi này bên trên Nguyên Vũ học phủ. Nếu không thật không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn. Ngươi bây giờ nhất định là bọn hắn. Kiêu ngạo, ngày tốt lành còn tại đằng sau đâu. Cố lên, Long Thiên cười cổ vũ hắn một câu. Ngồi xổm người xuống, Long Thiên cũng bắt đầu hỗ trợ thu dọn. Chủy thủ thi triển ra đầu bếp dốc thịt trâu đao pháp. Thoải mái mà đem lợn rừng phân giải thành từng khối. Thuận miệng hỏi Cận Hoa Cương nói. Ngươi đây, ta, Cận Hoa Cương nhàn nhạt nói ra, phụ thân ta là tên lính đánh thuê, ta từ nhỏ cùng hắn tại dong binh đoàn pha trộn, cùng bọn hắn học, lính đánh thuê. Long Thiên hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đang muốn truy vấn vài câu, lại bị Mộc Thanh Phong tiếng kinh hô đánh gãy. Long Thiên, ngươi đây là cái gì đao pháp? Mộc Thanh Phong bản thân liền là dùng đao. Long Thiên đầu bếp dốc thịt trâu đao pháp một khi thi triển, lập tức liền hấp dẫn hắn chú ý. Mộc Thanh Phong cái này giật mình hô, lập tức đem Cận Hoa Cương ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Nhìn một cái, liền rốt cuộc chuyển di không ra ánh mắt. Long Thiên mặc dù chỉ là tại chia cắt lợn rừng, nhưng lại vẫn đầy đủ cho thấy bộ này đao pháp chỗ tinh diệu. Mỗi một đao đều vừa đúng. Tuyệt không lãng phí một tơ một hào lực lượng, mà lại, lưỡi đao luôn luôn tinh chuẩn thuận xương cốt ở giữa khe hở cắm vào. Dĩ vô hậu nhập hữu gian, thành thạo điêu luyện, bộ này đao pháp, gọi là đầu bếp dốc thịt trâu. Tục truyền còn chính là một vị đầu bếp sáng tạo đâu. Long Thiên cười khẽ, Mộc Thanh Phong ngươi, nếu là thích, có thời gian ta dạy cho ngươi tốt. Long Thiên lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Khảo hạch thời điểm hắn liền phát hiện, Mộc Thanh Phong công pháp võ kỹ đi là phong hệ nhẹ nhàng mau lẹ đường đi. Bộ này đao pháp xác thực rất thích hợp hắn, mà lại hắn tại chiếm hết thượng phong lúc, cũng chỉ là đem đối thủ bước ra vòng tròn, cũng không đả thương người, nói rõ tâm tính bình thản, cũng thích hợp bộ này đao pháp ý cảnh. Bộ này đao pháp, tại Long Thiên nơi này cũng không phải là cái gì không dạy nổi tuyệt học. Đã Mộc Thanh Phong thích hợp tu luyện, nhân phẩm lại cũng không tệ lắm. Xem ở đồng học trên mặt mũi, liền truyền cho hắn cũng không sao. Thật, Mộc Thanh Phong lại là vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn ngươi, Long Thiên, ta nhất định hảo hảo học. Long Thiên không có đem bộ này đao pháp coi ra gì. Mộc Thanh Phong lại không giống. Lấy hắn ra cảnh là học không đến cái gì cao giai võ kỹ. Bình thường cùng người giao thủ cũng chỉ là bằng vào tự mình cực giai phong hệ thiên phú, bằng tốc độ thủ thắng mà thôi. Bây giờ bỗng nhiên đạt được một bộ tinh diệu đao pháp võ kỹ, nhưng hắn sao không hoan hỉ. Long Thiên, ta có thể học a? Cận Hoa Cương nói quanh co nửa ngày, rốt cục lấy hết dũng khí hỏi. Làm như vậy, nhưng thật ra là rất thất lễ. Nhưng Cận Hoa Cương cái này võ si tính tình, rốt cục vẫn là nhường hắn nhịn không được hỏi ra. Long Thiên xem hắn, hơi trầm ngâm một chút, mới nói ra. Hoa Cương, kỳ thật bộ này đao pháp, cũng không thích hợp ngươi. Coi như ta dạy cho ngươi,